Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1918, chương 1918, Tiểu Nhục Đôn quá mạnh. Ngươi là chí cường giả. Đại Cất theo Cao Thâm Mạt Trác trạng thái bên trong lui đi ra. Định Thần nhìn Tiểu Nhục Đôn, kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Tiểu Nhục Đôn lung lay nắm đấm, khẳng định nói, ha ha. Đại Cất khẽ cười một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, tiểu gia hỏa, ngươi có một viên trở thành chí cường giả tâm, điểm ấy rất đáng giá khẳng định, nhưng là thổi ngưu bức liền là của ngươi không đúng. Hắn mới không tin Tiểu Nhục Đôn thì sao đây? Chí cường giả là sừng sững ở giữa thiên địa lợi hại nhất võ giả. Một vạn năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Tiểu Nhục Đôn mặt hàng này cũng xứng trở thành chí cường giả. Dứt lời, hắn không có lý không hỏi. Quay người đi ra ngoài. Đứng lại, Tiểu Nhục Đôn tức giận. Đại Cất dừng bước, nghiền ngẫm cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, chờ ngươi tại tu luyện cái 80-100 năm mới có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi bây giờ, quá yếu. Tiểu Nhục Đôn tâm tư khẽ động nói. Cứt ca, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Vừa mới, Vi Thiết cũng là một câu cứt ca triệt để chọc giận Đại Cứt. Như vậy hắn cũng hô một cuống họng. Đại Cứt có thể hay không cũng nổi giận. Còn em ngươi, Đại Cứt hồng hộc một tiếng. Trên thân đột nhiên tản ra một cỗ cuồng bạo chi khí. Hung hãn nói, tiểu Đông Tây, người mẹ nó chính là không phải thiếu sửa chữa. Tiểu Nhục Đôn cười hắc hắc, đối với Đại Cứt ngoác ngón tay. Cứt ca, không muốn xính miệng lưỡi chi dũng, nhanh điểm tới sửa chữa ta. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu Nhục Đôn thế mà khiêu khích lên Đại Cứt, khiêu khích một vị trí cường giả. Đại Cứt cũng không còn cách nào chịu đựng. Nện bước nhanh chân bước ép tới. Tới gần thời điểm, duỗi ra một bàn tay lớn hướng Tiểu Nhục Đôn chộp tới. Ngươi rốt cục động thủ. Tiểu Nhục Đôn trong mắt xẹt qua một vệt sắc bén chi sắc. Làm Đại Cất tay cầm chộp tới thời khắc, giơ tay một quyền oanh kích tới. Phịch một tiếng nổ vang. Đại Cất bị này một kích, chỉ cảm giác một cỗ cự lực bao trùm tới. Thất tha thất thểu hướng về sau bay ngược xa mấy chục bước. Ta dựa vào, mắt thấy cảnh này, bốn phía một mảnh sợ hãi giống, một quyền đánh lui Đại Cứt, cảm tình Tiểu Nhục Đôn không có nói khoác a, là thật tấn thăng chí cường giả, vì cái gì, ngộ không nội tâm ngũ vị tạp trần, ban đầu vốn còn muốn siêu việt Tiểu Nhục Đôn, nào ngờ Tiểu Nhục Đôn đã tấn thăng đến một cái đủ để khiến hắn ngưỡng vọng độ cao. Ta mẹ nó, Tiểu Nhục Đôn quá mạnh. Ta ma yết tộc đệ nhất mãnh nam hoàn toàn phục. Thiết tháp tráng hán giống to kêu to. Thư mất mặt xấu hổ. Bên cạnh thư sinh trung niên quét thiết tháp tráng hán liếc một chút. Hung hăng khinh bỉ một phen. Thiết tháp tráng hán mặt hàng này cũng xứng ma yết tộc đệ nhất mãnh nam. Ma yết tộc cái gì thời điểm luân lạc tới loại trình độ này. Hồ Tu Viễn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cảm khái nói. Không hổ là ta Hồ Tu Viễn huynh đệ, Tiểu Nhục Đôn biểu hiện không có cô phụ kỳ vọng của ta. Tào Thanh Lãng kỳ quái hỏi, lão Hồ, Tiểu Nhục Đôn cái gì thời điểm thành huynh đệ ngươi rồi? Hồ Tu Viễn ý vị thâm trường nói ra, ngươi khả năng không biết đi, Tiểu Nhục Đôn còn có một cái khác tên là Tiểu Hồ. Ta là Đại Hồ, hắn là Tiểu Hồ, đương nhiên là huynh đệ. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Hồ Bàn Tử không biết xấu hổ trình độ, ép thẳng tới Lý Chấn Phong. Một bên khác, Đại Cứt ổn định thân hình về sau. Quan sát lần nữa liếc một chút Tiểu Nhục Đôn. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thật là chí cường giả. Thế nào, biết sự lợi hại của ta rồi. Tiểu Nhục Đôn một mặt đắc ý nói. Bây giờ có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Đại Cứt cười ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi khả năng không biết. Chí cường giả cũng là có phân chia mạnh yếu. Như cùng ta cùng Tô Nghĩa dạng này. Mới là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp. Mà ngươi loại này mới lên cấp chí cường giả. Chỉ có thể ngửa nhìn chúng ta. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.